Chương 1516, 200 vạn cân. Cái này kim sắc long ảnh, một tiếng du lớn lên ga ho the tờ, sau đó bay thẳng ra, rơi xuống xích sắt kia phía trên. Sau một khắc, hắn tiểu tựa hồ cùng xích sắt kia kết làm một thể. Toàn bộ xích sắt lập tức như cùng sống tới, vốn cong nhưng có khí thế như long, tại trên thân đao bước lên bay múa. Trần Phong sợ ngây người, cái này là thế nào cái tình huống? Tuân tranh bất thiện ngôn tử, Sở Từ ở bên cạnh giải thích nói, cây đao này, đã gọi đồ long đao, trước ngươi sẽ không coi là nó chỉ là một cái tên á? Trần Phong điểm đầu, ta trước đó xác thực coi là chỉ là lên một cái bá khí tên mà thôi. Sở Từ dao động đầu mỉm cười nói, kỳ thực không phải vậy, nó sở dĩ gọi đồ long đao, là bởi vì hắn xác thực đồ sát qua một đầu cự long. Mà lại, đồ sát đầu này cự long đẳng cấp còn không thấp, hắn chỉ cái kia kim long hư ảnh nói ra, cái này cự long tại bị tàn sát về sau, kỳ linh hồn cũng không có tiêu tán, mà là lẻn vào đến đồ long đao bên trong ẩn giấu đi. Đây là đồ long đao có uy năng như thế một cái trọng yếu, bởi vì có đầu này cự long tỏa chấn. Nhưng là, giấu ở đồ long đao bên trong, đây cũng không có nghĩa là có thể đem bước đi ra, để nó tác chiến, nó cờ ơn ở một cái vật dẫn. Trần Phong tiếp lời nói, cái này xích sắt đúng vậy, cái kia vật dẫn Sở Từ nói ra, không sai, xích sắt dáng vẻ, càng phù hợp long thân dạng này, cho nên so đồ long đao càng thích hợp làm vật trung gian. Cái này xích sắt chất liệu QNZ cực mạnh, đủ để gánh chịu nó lực lượng khổng lồ. Kỳ thực, đồ long đao cùng xích sắt là một thể, đã bị chúng ta đúc tạo thành một thể, cho nên cái này kim long tàn hồn có thể tự do điệu tiến nhập xích sắt bên trong. Hắn khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi, cây đao này về sau nhất định sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Trần Phong vẫy tay một cái kia đồ long đao nếu có cảm ứng, khanh một tiếng, từ cái đe sắt phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra từng tiếng càng vù vù, rơi vào Trần Phong trên tay. Trần Phong tới tay, lập tức cũng cảm giác trầm xuống. Nguyên lai, cái này đồ long đao trọng lượng, so trước đó tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần trước đó. Hắn sử dụng đồ long đao đến thời điểm, luôn có một loại nhẹ nhàng cảm giác, lại không vừa mới đến lúc đó cường đại như vậy nặng nề. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại cảm giác cái này đồ long đao hoàn toàn thể, nặng nề đến như là một ngọn núi, cơ hồ muốn đem mình hoàn toàn áp chế. Hắn nếm thử vung vẩy một bên dưới đồ long đao, nhưng lại phát hiện, vừa mới vung vẩy ra nửa chiều, liền hai tay đau nhức, toàn thân bất lực. Trần Phong ngạc nhiên nói ra, ta vợ ơ y ma vô pháp sử dụng đồ long đao hoàn toàn thể, gia hỏa này hiện tại đến cùng nặng bao nhiêu? Tuân tranh mỉm cười, nói ra, 199.999 cân. Trần Phong kinh hãi, nói cách khác, hiện tại đồ long đao hoàn toàn thể, cơ hồ có 200 vạn cân nặng, mà muốn thông dong khống chế 200 vạn cân nặng vũ khí, cái kia trên hai tay lực lượng, ít nhất cũng phải đạt tới 20 triệu cân mới có thể. Sở Từ nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong công tử, ngươi hẳn là tu luyện một số đoán thể công pháp. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, xác thực, từ khi hắn tiến vào ngưng hồn cảnh về sau, liền không còn có tu luyện qua đoán thể loại công pháp. Tuy nói thực lực không ngừng nhắc đến cao, nhưng nhục thể lực lượng cũng không phải là cực kỳ cường đại, nhưng cái này mang ý nghĩa Trần Phong vô pháp sử dụng sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Phong mỉm cười, hít một hơi thật dài khí, trong đan điền, võ đạo thiên trong sông, tiểu kim cương chi lực cẩm vang lưu chuyển, hướng về hai cánh tay của hắn điên cuồng phun trào. Lập tức, Trần Phong trên hai tay, kim quang bùng lên, một màn kia kim sắc quang mang, hơi phóng thích mà ra, đúng là kích thích đồ long đao hoàn toàn thể ông một tiếng, phát ra từng tiếng càng long âm. Sau đó, Trần Phong hai tay nắm ở đồ long đao, quát to một tiếng, giơ lên cao cao, liên tiếp chém ra 3-5 chiêu. Đương nhiên, hắn không có chân chính chém ra chiêu thức, chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Nhưng Trần Phong cũng đã chắc thí đi ra, mình như quả sử dụng cái này đồ long đao hoàn toàn thể, hiện giai đoạn có thể đánh ra 3 chiêu, lại đằng sau liền không có khí lực. Nếu là đem hết toàn lực lời nói, có lẽ có thể đánh ra 5 chiêu, nhưng nói như vậy, sẽ đối thân thể có cực lớn tổn thương. Trần Phong tự nói, đồ long đao trọng lượng gia tăng về sau, sử dụng khó khăn rất nhiều, ta chỉ có thể thông dong đánh ra 3 chiêu, nhưng là mỗi một chiêu uy lực đều khẳng định so trước đó cường đại vô số lần. Trần Phong phi thường chờ mong dùng đồ long đao chân chính chém ra lôi đình ngút trời toái tinh thần, sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh cái kia bả cự kiếm. Lúc này, Thẩm Nhạn Băng nhìn lấy cái kia bả cự kiếm, ánh mắt đã là phi thường nóng rực. Trần Phong khẽ cười nói, thanh kiếm này đâu? Tuân tranh không nói gì, chỉ là vung tay lên, thanh kiếm kia lập tức chính là bay lên, hướng về Thẩm Nhạn Băng bay đi. Thẩm Nhạn Băng vung vẩy hai tay đi đón, nhưng là nàng vừa tiếp được cái kia bả cự kiếm, cũng cảm giác một cỗ cường đại vô cùng hết sức trầm trọng lực lượng hướng về nàng hung hăng truyền tới. Thẩm Nhạn Băng đã có địa phương, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, cỗ lực lượng này thật sự là quá khổng lồ. Nàng thân thể lập tức thất tha thất thể, lui về phía sau, hai tay như là gãy xương kịch liệt đau nhức, thậm chí căn bản cũng không có lực lượng đem cái này cự kiếm cho tiếp được. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, thân hình lóe lên, đi vào Thẩm Nhạn Băng bên cạnh, sau đó hai tay ra sức chấn động, đem cự kiếm kia tuyệt đại bộ phận lực lượng cho chia sẻ đi. Trần Phong cảm thụ một bên dưới cái này cự kiếm trọng lượng, ước chừng là mình đổ long đao 1/10, đối với mình tới nói, coi như nhẹ nhõm, đối Thẩm Nhạn Băng tới nói, phi thường nặng nề, thậm chí có chút quá mức. Hắn có chút bận tâm nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, Thẩm Nhạn Băng minh bạch Trần Phong là có ý gì, mỉm cười, nói ra, sư huynh, không cần lo lắng sau đó, chỉ gặp nàng trực tiếp ngồi xếp bằng, vận dụng một loại nào đó thủ pháp, tiếp theo. Nàng mặt ngoài thân thể chính là dần hiện ra một nói giống như cầu vồng quang mang. Cái này giống như cầu vồng quang mang, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh, đến sau cùng, mấy có lẽ đã là tại nàng thân thể tuần bốn phía hình thành từng tầng sóng ánh sáng. Cuối cùng, cái này thải hồng từ tầng 1 biến thành tam tầng, sau đó lại biến thành tầng 1, quang mang đống nhiên thu liễm, thải hồng đều rơi vào trong cơ thể của hắn. Thẩm Nhạn Băng đi đến Trần Phong trước mặt, hai tay dùng lực, cự kiếm kia đúng là trực tiếp bị nàng dở lên. Sau đó Thẩm Nhạn Băng huy vũ mấy dưới, nhìn đúng là có chút nhẹ nhõm, Trần Phong lúc này mới yên tâm. Thẩm Nhạn Băng mỉm cười nói, sư huynh, sư phụ cu nở dê dạy ta không ít cường đại công pháp, ngươi không cần lo lắng, dùng cái này bả cự kiếm ta vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phong mỉm cười, cái kia ta an tâm. Thẩm Nhạn Băng huy vũ mấy dưới, hướng Tuân Tranh nhìn lại, nàng chưa kịp hỏi. Tuân Tranh liền nói ra, ngươi cái này bả cự kiếm, nặng 19 vạn cân, ước chừng là sư huynh của ngươi cái kia bả đổ long đào một thành. Trần Phong hỏi, Tuân Tranh đại sư, cái kia thanh kiếm này là mấy phẩm linh khí đâu? Tuân Tranh nói ra, so ngươi muốn thấp một cấp, chính là bát phẩm linh khí, đương nhiên, là bát phẩm đỉnh phong linh khí, thuộc về loại kia hơi có cơ duyên liền có thể đột phá đến cửu phẩm linh khí. Trần Phong điểm điểm đầu, đối với cái này kết quả phi thường hài lòng.